Thiên Ân vẫn tiếp thân nhân, nhưng bóng Dung Nhi không bao giờ có. Chàng càng buồn hơn, nỗi đau lớn dần vì sự vắng bóng của nàng kéo dài. Nhưng dấu hỏi trong hồn chàng được kết thúc khi sự tự do trở lại với Thiên Ân trong ngày nắng ấm. Ông Tám đưa chàng về nhà mình, ông hỏi, mày muốn về nhà mẹ hay vợ đây? Thiên Ân buồn bã bảo, con muốn ở đây một thời gian để tự tìm ra sự thật, nhưng phải về thăm mẹ con đã. Bà già rồi, dù thương Dung Nhi thế nào, con cũng phải lo cho bà trước đã. Ông thấy sao? Mày cứ về nhà ở 3 ngày cho bà vui đã, sau đó tao đến rước, rồi sau đó tự mày tìm hiểu nếp sống sinh hoạt của Dung Nhi. Mày nghĩ sao, được không? Thiên Ân gật gù thấp giọng. Ông để con tự xử, đừng nói gì nếu biết Dung Nhi thật sự phản bội con nha. Tao đâu đủ tư cách để sỉ nhục cô ấy chứ. Tình cảm của mày để tự hai đứa giải quyết, tao chỉ góp ý thôi. Như than thở với chính mình, Thiên Ân bảo, con cũng không biết khi chứng kiến cảnh ấy, con phải làm gì và nói thế nào với Dung Nhi nữa. Mong rằng điều ấy không bao giờ đến với tấm chân tình con dành trọn vẹn cho Dung Nhi và đứa con ấy. Thiên Ân trầm ngâm bên điếu thuốc phì phà liên tục trên môi. Chàng về nhà, Thiên Lang và mẹ chàng mừng rưng rưng nước mắt. Thiên Ân xúc động, chàng ở bên mẹ suốt những ngày sau đó. Bà Thuần mừng vì Thiên Ân đã biết thương bà và Thiên Lang. Con đi ra sở chút về nghe mẹ. Con đến Dung Nhi à? Bà nghi ngờ hỏi với ánh mắt khó chịu. Thiên Ân trấn an mẹ. Cô ấy biết con về mà không đến thăm thì tại sao con phải đến chứ? Mẹ yên tâm đi. Khi con biết Dung Nhi bội tình phụ nghĩa, con đâu có khờ mà thương yêu và tìm đến nàng. Trong xã hội đâu phải hết phụ nữ, đúng không mẹ? Con biết vậy thì tốt. Đi mau về, mẹ đợi cơm đó. Thiên Ân đáp nhanh. Dạ, con về ngay, không để mẹ trông đâu. Chàng băng mình trong nắng ấm để tìm ông Tám. Nhưng qua mấy con đường quen thuộc, chàng thấy Dung Nhi cùng Khắc Huy bước vào quán cà phê. Máu trong người nóng lên, Thiên Ân bước theo bóng hai người. Trên bàn đã có hai người đàn ông ngồi bên to nhỏ với Dung Nhi điều gì đó. Thấy Thiên Ân, Khắc Huy giơ tay với nụ cười vui vẻ trên môi. Dung Nhi sững sờ nhìn chàng, nhưng đôi mắt Thiên Ân mở to và quay nhanh ra cửa. Dung Nhi hốt hoảng chạy theo với tiếng kêu tên chàng nghe xót xa lòng người. Nhưng bóng Thiên Ân khuất trong dòng người từ bao giờ. Dung Nhi nhìn Khắc Huy bảo, anh ấy hiểu lầm anh và em rồi. Thẩm và Tú bảo, giọng chắc nịch. Còn tụi anh đây chi? Dung Nhi về nhà đi, tụi anh sẽ giải thích cho Thiên Ân biết sao. Không có gì đâu, đừng lo thái quá như vậy. Bình tĩnh trong mọi tình huống xảy ra, em nhớ không, Dung Nhi? Nhưng nàng có nghe lời nào không? Chẳng có ai hiểu, chỉ thấy bóng nàng lẩn khuất trong lòng phố, để lại tiếng thở dài thoát từ vành môi muộn phiền của Huy. Thẩm trấn an chàng. Mày lo gì chứ? Bộ không có tụi tao chứng minh sao mà lo? Chẳng lẽ Thiên Ân bất cần lời thanh minh của bạn bè à? Dung Nhi không có tình ý, làm gì sợ? Khắc Huy chép môi. Tao thấy Dung Nhi lo buồn, nên nhờ hết người này đến người kia giúp đỡ. Nghe tin nó sắp về, tao càng lo hơn, vì sợ bên ấy trả thù. Tao muốn Dung Nhi và Thiên Ân đến nơi nào đó, trú ẩn một thời gian, bao giờ tình hình lắng dịu hãy tính. Chứ ở đây, tay chân bộ hạ của họ không ít. Tao sợ chúng không để yên cho hai người. Chứ tao đâu có ý gì với Dung Nhi. Nàng có hạnh phúc, tao mừng lắm chứ. Đâu phá vỡ nếp sống êm đềm đó. Thẩm gật đầu. Tao hiểu mà. Thằng Tú với tao không để cho mày bị nghi ngờ đâu. Về nhà nghỉ đi. Để tao tìm cách giúp cho. Khắc Huy, tạm biệt nha. Thời gian này, tại nhà Dung Nhi, Thiên Ân ngồi bên điếu thuốc im lặng. Dung Nhi lặng lẽ khóc. Chàng liếc nàng bảo, anh chưa chôn đời mình trong lao lý, nên thất vọng làm em rơi lệ phải không? Em yên tâm đi, anh hiểu sự rút lui của mình bắt đầu từ lúc nào mà. Anh không làm phiền em, bận lòng khắc Huy đâu. Em yêu hắn và có hạnh phúc, anh mừng mà. Dung Nhi lao lệ cất giọng đáp. Em không có gì với Khắc Huy cả. Tại sao anh không tin? Em không đi thăm anh được là tại mẹ anh cấm đoán. Chứ em đâu có quên anh. Anh là chồng em mà. Em còn đủ can đảm nhớ anh là chồng em sao? Em quên tiếng hờ kèm theo đó. Tại vì trong tim em chỉ có hình bóng Khắc Huy thôi. Đúng không? Anh nghĩ em như vậy sao? Thực tế cho anh biết con số 0 và tấm bia em dành cho riêng anh thôi. Còn trái tim và đứa con ấy là đặc ân dành cho Khắc Huy. Tháng năm trôi qua, hồn em luôn thuộc về hắn. Nghĩ lại, em là người đàn bà chung tình, lúc nào cũng giữ trọn tình yêu đầu tiên ấy. Đáng nể phục tính hoài cổ ở em lắm đó. Dung Nhi bực dọc bảo, tại sao anh không hiểu em, lúc nào cũng gán ghép vậy? Nếu không yêu và lo cho anh Thư ra đời làm gì? Thiên Ân à, anh bình tĩnh lại đi. Đừng nóng nảy, sau này hối hận đó anh à. Thiên Ân càng cao giọng hơn. Bây giờ hai chữ hối hận đầy ắp trong anh rồi. Em đừng nói nữa. Từ lúc yêu em là anh chấp nhận sự thiệt thòi bất cứ phương diện nào. Anh yêu em, anh không nghĩ gì ngoài sự vun đắp cho em có được cuộc sống bình yên và mái nhà ấm cúng bên anh. Rồi tình yêu dành cho thằng chồng khờ này sẽ nảy nở theo thời gian bởi sự chân thành chịu đựng có trong anh. Nhưng hiện tại thế nào? Em nói đi. Khắc Huy, lúc nào cũng Khắc Huy. Tại sao vậy hả? Dung Nhi bật khóc theo từng câu trói buộc, từng lời trách móc ở chàng. Thiên Ân nào hiểu nỗi ức oan trong lòng nàng. Thấy Dung Nhi lặng lẽ khóc, chàng cười gằn. Oan ức gì mà khóc? Anh đâu có bắt em rời xa anh chàng đó. Em yêu ai, cứ thả mình theo ý thích. Anh chấp nhận làm kẻ thua cuộc mà. Hay là muốn anh đi ngay, cho Khắc Huy thoải mái khi về đây ái ân nồng ấm với em? Chàng vào phòng mở tủ soạn quần áo, Dung Nhi theo chàng khóc bảo. Thiên Ân, hãy nghe em nói. Một lần thôi, rồi anh muốn xa em cũng chưa muộn mà. Em muốn nói gì? Lấy giọng, nàng cúi đầu cắn môi bảo. Em chưa bao giờ có lỗi với anh, từ lúc chúng ta gắn bó với nhau. Anh đừng nghe lời người ta tác động để mình chia tay nhau. Ý đồ đó hình thành là chúng ta vô tình tạo trên môi họ nụ cười thỏa mãn đó, anh biết không? Với Khắc Huy, một khi xa rồi, em không hề có tình ý với anh ấy. Khắc Huy cũng vậy, anh ấy mong muốn chúng ta hạnh phúc. Chưa bao giờ Khắc Huy có cử chỉ sàm sỡ với em. Đủ rồi, đừng nói nữa, anh không nghe đâu. Thiên Ân bỏ quần áo vào giỏ định bước ra khỏi phòng. Nhưng Dung Nhi đã đóng cửa và tựa mình vào đó để chắn lối đi. Mắt nàng dương to cho thấy hàng mi cong vút lên. Gần giọng, nàng cố che lấp đi tiếng khóc của con mình. Không nghe cũng phải nghe. Từ lúc anh đi, mẹ mất và anh Thư ra đời. Nhờ láng giềng cùng Khắc Huy, anh Tú và anh Thẩm hết lòng giúp đỡ, em mới đứng vững được. Trong khi mẹ anh và chị Thiên Lan đến đây sỉ nhục em đủ thứ. Phần lo cho con, cho anh, phần bị bội bạc nữa. Hỏi anh, sự chịu đựng em có được bao lâu chứ? Muốn thăm anh, phần không tiền lại bị cấm đoán. Hỏi yêu anh, em có xúi anh làm chuyện ấy không? Mà trách mắng em không còn lời nào nặng hơn nữa chứ. Tại sao vậy? Không ai mắng một người đàn bà thương chồng giữ nhân cách làm người cả. Em yêu Khắc Huy, lại kết hôn với Thiên Ân. Khi người chồng bất đắc dĩ này vướng vào vòng đau khổ ấy, em lại quay về ngã mình trong vòng tay của kẻ lắm tiền ngày trước. Đâu có sách vở nào dành ngôn từ ca ngợi lòng dạ của hạng đàn bà thay tình như thay áo giống như em vậy. Cho nên, làm điều gì phải chấp nhận hậu quả ấy. Đừng oán trách ai. Hãy xét lại chuyện mình đã làm. Xem nó có tốt hay không, rồi mới giận hờn người ta vậy. Mím môi, Dung Nhi mở toang cửa, gằn từng lời cùng ánh mắt trân trối nhìn chàng bảo. Phải đó, bây giờ Dung Nhi là hạng đàn bà trắc nết tồi tệ như thế. Vậy anh về nhà nghe lời mẹ cưới anh Đào đi. Tôi chấp nhận nuôi con, không cần ai giúp đỡ cả. Đi đi, mau lên đi. Tôi không muốn thấy anh đến nhà này nữa. Thiên Ân cười nhẹ, tay vịn cửa, mắt hướng về nàng, giọng châm biếm lẫn cay đắng. Tôi tưởng em là người biết nghĩ, nên đem lòng yêu và bảo bọc em. Không ngờ, với dáng vóc mảnh khảnh đó, lại mang sự tráo trở, bạc tình phụ nghĩa vậy. Em tưởng tôi thích em lắm sao? Không đâu. Tôi cảm ơn em đã cho tôi những đêm ân ái tuyệt vời. Dù sao khác Huy, nhưng em vẫn còn mới lắm, lại rẻ, ai không thích chứ? Dung Nhi một mình chịu đựng lo toan tất cả. Những tưởng Thiên Ân sẽ hiểu và thương hơn. Nào ngờ lời sỉ nhục nặng nề ấy là phần thưởng dành cho nàng trong ngày tái hợp. Thiên Ân nhìn Dung Nhi ngồi bệt dưới gạch, bàn tay với năm ngón bịt kín vành tai, mắt đầy lệ hét lớn. Đủ rồi, đi đi! Mẹ con anh đến đây chỉ có những lời đó thôi. Tôi không muốn nhìn anh nữa, đi đi! Thiên Ân cười gằn bảo. Cô tưởng tôi thích nhìn gương mặt tráo trở vào đứa con tạp chủng này lắm sao? Dung Nhi à, cô nghe đây. Mắt tôi thích nhìn cô trong đêm với tư thế nằm chờ đợi hơn. Nhưng màn đêm thôi buông phủ thì khuôn mặt của cô trở nên trơ trẽn không chịu được. Tôi không có thời gian và can đảm chiêm ngưỡng cô đâu nhé. Khi nào thèm ái ân tôi sẽ đến. Còn tính một đêm bao nhiêu vậy? Dung Nhi nức nở trong đôi tay mình. Tiếng khóc nghe bi thảm, hòa theo tiếng oa oa của con nàng, nghe đau xót lòng người, nhưng không làm xúc động kẻ nàng cần để nương tựa. Chàng cười nhẹ trước sự lặng lẽ ấy. Thiên Ân hỏi, sao hả? Nói giá đi, tôi có đủ tiền theo lời đòi hỏi ấy nhất định tôi sẽ đến. Cô ngại à? Hay là Khắc Huy, hắn có nhiều tiền nên cô thích? Còn thằng này tay trắng cô không tiếp chăng? Dung Nhi vừa cho con bú vừa nuốt lệ đáp. Anh nói đúng đó. Anh về đi. Tôi chỉ tiếp Khắc Huy vì tôi yêu hắn hơn tất cả đàn ông trên đời này. Mẹ anh đoán không sai. Anh Thư là đứa con tạp chủng. Bà cho anh biết điều này đúng lúc và vừa đủ để anh thôi đến đây nữa. Anh về đi. Tuy cần tiền để nuôi con vì số lương hạn hẹp không đủ nuôi đứa con tạp chủng này. Nhưng tôi không tiếp người đàn ông như anh đâu. Về đi, về mà cưới vợ giàu sang đi. Đâu cần cô đuổi, vì chốn này không đủ tiện nghi và không đủ hứng thú để tôi ở lại lâu đâu. Nếu thích cô, tôi sẽ nhín chút thời gian. Xong chuyện tôi về ngay mà. Cô cần bao nhiêu cho một cuộc vui vậy? Dù nghèo, nhưng tôi cố gắng lo đủ số cô cần mà. Sao hả? Giá cả cũng cần suy nghĩ lâu như vậy sao? Dung Nhi trừng mắt bảo. Mẹ và chị anh biết giá mà tôi cần. Hãy về hỏi họ đi. Cút đi! Nước mắt nhạt nhòa trên đôi má xanh xao ấy. Nếu như lúc trước, chàng sẽ hôn và lau dòng lệ ấy bằng sự thương yêu vô bờ của mình. Nhưng hôm nay, trong mắt chàng là một sự đáng ghét bởi nỗi hận dâng cao. Tại sao nàng lại phụ tình cảm trong ta như vậy? Nhớ đến phút ái ân của nàng và Khắc Huy, Thiên Ân càng nóng mặt hơn. Là gái cho thuê sắc, cô không nên đối với khách như thế. Tôi muốn biết giá cả, đó là điều cô cần mà. Có gì mà phải cáo lên vậy chứ? Tôi về, nhưng sẽ trở lại để hưởng một đêm bên cô. Cho cô biết, tôi không thua Khắc Huy trong chuyện ấy đâu. Gót giày chàng in trên nền gạch càng lớn, chứng tỏ sự tức giận trong trái tim ấy không nhỏ, và sự chua xót đắng cay trong lòng nàng cũng chừng ấy. Dung Nhi ngồi như thế nhìn con say ngủ, gương mặt bụ bẫm, dễ thương, nhưng có ai thương nó ngoài nàng và ông ba đây? Giọng khàn khàn, ông ba đứng trước cửa phòng bảo, từ từ rồi thằng Ân cũng hiểu hoàn cảnh và nỗi khổ của con thôi. Đừng buồn nữa, hãy giữ sức khỏe cho tốt, vì bé rất cần con. Nếu có bề nào, ông già đâu thể săn sóc, nuôi dưỡng đứa cháu bất hạnh này đến trưởng thành chứ. Dung Nhi gật đầu, dù lệ vẫn tràn đầy trên mắt môi mình. Nghẹn ngào, nàng đáp nhỏ. Dạ, con nghe lời ông, nhưng hãy để cho con khóc, khóc một lần này thôi. Sau này, con nhất định can đảm chấp nhận thực tại. Dù đau lòng thế nào, con cũng cố gắng vượt qua, để sống bên cạnh con mình. Bây giờ, con mới biết thế nào là tủi nhục ông ba à. Đâu có gì, đau khổ thế nào rồi cũng qua mà. Ngày qua ngày, nỗi sầu khổ sẽ phai đi. Nếu không, ai chịu nổi chứ? Ông tin rằng Thiên Ân sẽ hiểu. Dung Nhi vuốt tóc con buồn buồn bảo. Khi anh ấy hiểu là tình con không còn nữa, tình yêu nồng nàn được thay vào thù hận. Ông ba à, từ đây nếu thương con, ông đừng nhắc đến anh ấy nữa nha. Hãy để con quên đi tình cảm ấy. Ông đừng bỏ con nghe. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, chắc con không sống nổi quá. Ông được con chăm sóc, có khác nào đứa con gái mình đâu. Ta bây giờ không ai thân thuộc, con cũng thế, nên chúng ta nương tựa nhau mà sống. Con lo cho ta từng bữa cơm, ta giúp con lo lắng chăm sóc bé Thư. Mình là một gia đình mà, khách sáo làm gì? Dung Nhi đặt con trong nồi cho ông ba đưa ngủ. Dung Nhi chuẩn bị đến sở, ông ba bảo. Ăn chút gì đó hẳn đi. Người ta sỉ nhục mình càng nhiều thì mình càng giữ sự sống lâu dài hơn. Cho họ thấy mình không ngã quỵ bởi những lời chua cay đó. Và thời gian nào đó, sự thật sẽ phơi bày. Họ có dịp thấy lời cho ta cùng thái độ bất nhẫn ấy đúng hay quá đáng. Từ ấy, tự nhiên họ chọn lời xoa dịu ta thôi. Dung Nhi, hãy bình tĩnh con à. Dạ, con biết mình phải làm gì mà. Ông yên tâm đi. Con càng đau khổ, nhục nhã, con càng ham sống hơn. Bây giờ con phải đến sở. Ông nhớ cho bé Thư uống sữa đúng cữ nha. Sữa con để cạnh đây nè. Ông ba sốt sắng đáp. Để đó ông, ở nhà ta biết làm mọi việc mà. Cứ lo phận của con ở sở cho tốt. Đó là chén cơm của ta, con phải cẩn thận nha. Dạ, con đi nha ông ba. Ông gật đầu, đưa bé Thư ăn giấc, để mẹ đi làm kiếm tiền về mua sữa, hầu đứa con bất hạnh thiếu thốn như người ta. Ông ba thương Dung Nhi có khác gì con mình, bởi cuộc đời cô gái này quá đau khổ truân chuyên. Ba ngày lặng lẽ trôi qua, nỗi buồn trong lòng của Dung Nhi chưa nguôi. Bóng nắng lên cao, nàng thả bước về nhà. Dung Nhi sợ bé Thư khóc khi vắng nàng. Đang vội vã bởi tình thương của mẹ dành cho con mình vô bờ, bỗng tiếng kèn inh ỏi vang bên tai. Dung Nhi sững lại nhìn lên. Trong mắt nàng, in trọn khuôn mặt điển trai với nét vui vẻ hạnh phúc của Thiên Ân, cùng cô gái mang nét sắc sảo đầy son phấn trên gương mặt ấy. Chàng nghiêng mắt hỏi nàng khi chiếc xe ấy chậm chậm bên lề. Sao hả? Cần đi kiếm mối sao vội vã vậy? Có cần tôi đến ngay bây giờ không hả? Dung Nhi nhìn trân trối nét lạnh lùng của chàng dành cho mình. Thiên Ân nắm tay cô gái đặt trước bụng mình với vẻ âu yếm. Chàng quay lại cô gái hỏi. Anh Đào, cô gái này là ai, em biết không? Thì ra, cô ta là anh Đào, người con gái do gia đình anh chấp nhận đó ư? Anh quen đâu có ít, làm sao em biết cô nào? Với ánh mắt sắc bén tặng nàng cùng lời ngọt ngào cho anh Đào, Thiên Ân bảo. Dung Nhi là cô ta đó, em quên sao? Người đàn bà bạc tình mà anh thường nguyền rủa đó. Vậy sao? Cô ta xem cũng được quá chứ. Hèn chi khắc quy không bỏ nổi, và anh cũng thèm muốn là phải rồi. Từ đây có em rồi, anh đừng có bê bối nữa nha. Thôi, mình về đi anh. Đưa em đi hoài, đào lưng thấy mồ hả? Xin lỗi nha, để anh đưa em về. Anh Đào, ôm anh cho chắc nha. Lỡ có bề gì, anh ân hận biết bao. Thiên Ân cho xe từ từ di chuyển bánh khi anh Đào gác cầm trên vai chàng. Dung Nhi tựa vào gốc cây bên đường, ngước mắt lên cao cho đau khổ trở ngược vào lòng. Nàng đưa chiếc khăn nhỏ lau nước mắt, rồi lầm lũi bước đi với đôi môi cắn lại nhau. Trên chiếc kính hậu của xe, Thiên Ân thấy điều ấy rất rõ. Lòng chàng có chút dao động, nhưng nhờ dấu tích cũ khiến chàng nhếch môi như thỏa mãn với nét đau khổ mà chàng đã đem lại cho nàng vừa qua. Dung Nhi về đến nhà, ôm con với dòng nước mắt và tiếng nấc thoát ra từ đôi môi ấy. Ông ba hỏi, con gặp Thiên Ân à? Dạ, nhưng không có gì, tại con buồn nên khóc thôi. Ông ăn cơm đi, chút con ăn sau. Lệ chưa tan, buồn chưa dứt, thì bên ngoài bóng Thiên Lang hiện ra, như cho Dung Nhi biết Lệ vẫn còn tiếp nối đến với mình. Giọng hách dịch, Thiên Lang bảo, tôi đã nói với cô như thế nào? Tại sao cô vẫn chưa đi vậy? Vì tội nghiệp nên tôi cho cô một số tiền để làm vốn, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Dung Nhi đặt con trên võng khẽ ru con. Âu ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thiên Lang nóng nảy hỏi, cô muốn gì mới chịu đi đây hả? Dung Nhi cười gằn dù mắt còn đầy lệ. Chị cũng biết tội nghiệp tôi sao? Nếu tôi cùng Khắc Huy tự tình và đứa con này là giọt máu của Huy, chị đến đây dùng tiền trao đổi với tôi làm chi? Tôi lan chạ, tồi tệ, chị cứ để Thiên Ân, xã hội lên án tôi đi. Chịu không nổi sỉ nhục của dư luận và người mà tôi yêu nhất, tự động tôi xấu hổ rời nơi quen thuộc này. Cần gì chị đến thuyết phục mà hăm dọa tôi chứ? Tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Thiên Ân không yêu cô đâu mà chờ. Nếu không nghe, đừng trách tôi sao độc ác. Dung Nhi cười buồn, chua chát đáp. Đâu phải mới độc ác mà chị ngượng ngùng. Tôi yêu Thiên Ân thế nào, tôi biết. Khi chồng tôi bị điều tra, chị bằng mọi cách không cho chồng gặp vợ. Chị gây hết áp lực này đến thủ đoạn khác để đạt được mục đích của mình. Bất cần tôi đau khổ thế nào. Thiên Lang hỏi, giọng thách thức. Vậy thì sao? Thì Thiên Ân đã nghe lời chị rồi. Tôi không có lý do gì tiếp nối đóng vai con hầu bên anh ấy nữa. Như vậy chị chưa vừa ý sao? Giọng gắt gỏng hơn, Thiên Lang bảo. Vì muốn mẹ tôi vui vẻ bên đứa con có hiếu đó, tôi yêu cầu cô rời khỏi nơi đây. Bằng không, tôi không tha khi cô ngoan cố chống đối ý tôi. Nhớ đó. Lòng tôi suốt đời yêu Thiên Ân, nhưng bây giờ không thể nào chấp nhận người chồng có tính hồ đồ như em chị đâu. Còn đây là nhà tôi, đi hay ở là do tôi, chị không có quyền đuổi hay lưu lại. Còn chị, nếu bất mãn, cứ giết mẹ con tôi đi. Đời tôi từ lúc sinh ra đến giờ không có gì vui, thì kết thúc theo ý chị cũng không có gì phiền muộn cả. Thiên Lang gằn giọng, tôi chỉ muốn cô rời khỏi nơi đây mà thôi. Còn cô sống chết ra sao, đâu thành vấn đề với tôi. Đúng vậy, bây giờ trong mắt chị, anh Đào mới đáng cho chị lưu tâm. Còn với tôi có chết đi, càng có dịp cho nụ cười thỏa mãn trên môi chị hơn. Thiên Lang cười đáp lại lời than thở ấy. Cô nên nhớ, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Không thích cô, làm sao tôi vui vẻ khi tiếp xúc chứ? Giọng rắn rỏi của Dung Nhi trỗi dậy. Nếu Thiên Ân yêu anh Đào, anh ấy đã gắn bó với cổ lâu rồi. Sao chúng tôi yêu nhau, chị cố tình ép chế tôi phải xa anh ấy bằng đồng tiền trao đổi nghĩa vợ chồng. Nếu tôi không nhận, chị sẽ tìm đủ mọi cách cho Thiên Ân ở trong ấy luôn. Thương chồng đau lòng, thế nào tôi cũng nhận, để mẹ và chị cho anh ấy sớm thoát khỏi cảnh muộn phiền ấy. Dù khi gặp tôi, anh ấy thẳng tay sát phạt sỉ nhục. Nếu không yêu Thiên Ân, tôi đã nhận tiền và thản nhiên trước lời sỉ nhục, chối bỏ của anh ấy. Chứ tôi đâu có đau khổ khi Thiên Ân dùng lời nặng nề trút trên vai tôi. Cô yêu hay lợi dụng thằng em khờ khạo của tôi để phục vụ cho mình và đứa con tạp chủng ấy? Cô tưởng ý đồ đó không ai biết hay sao? Nếu bảo là yêu chồng, thì tại sao Thiên Ân vừa nằm trong ngục lạnh, cô lại tiếp Khắc Huy lúc ở quán cà phê, khi tại căn nhà ấm cúng này? Ai chứng minh hai người không có gì với nhau? Tức giận, Dung Nhi hỏi gần lại. Khắc Huy có đến đây phụ tang chế cho mẹ tôi, vì anh ấy cùng tôi và Thiên Ân gắn bó từ lâu. Nay Thiên Ân bị tù, mẹ tôi chết trong lúc tôi vừa sinh nở. Khắc Huy cũng như hàng xóm, lo ma chay, là có tình ý, có hẹn hò sao? Từ khi mẹ tôi chết, tôi đem ông ba về phụng dưỡng. Nếu tôi với Khắc Huy có tình tự, làm sao tôi đủ tư cách để chung sống dưới tình thương của ông ấy chứ? Sao chị không nghĩ lại đi? Cô tưởng tôi tin sao? Sài Gòn này, khách sạn mọc ra như nấm. Chẳng lẽ không tạo cơ hội cho cô và Huy chăn gối hay sao? Tình cũ không rủ cũng đến mà. Nếu Thiên Ân nghe lời mẹ và chị đi cưới vợ, tôi chấp nhận phần đau khổ ấy. Ngược lại, tôi không bao giờ phụ tấm chân tình anh ấy, đến chết cũng không thay đổi. Chị về đi, nhà này là tiền của mẹ tôi mua, chị không có quyền đuổi tôi. Đi hay ở là do ý thích của tôi thôi. Hãy cưới vợ cho em chị đi, vì bây giờ anh ta nghĩ rằng tôi tồi tệ như ý nghĩ chị vẽ trong hồn anh ấy đó. Về đi mà chuẩn bị đám cưới, cho anh Đào hãnh diện về thân phận mình. Thiên Lang vẻ gắt gỏng hăm dọa. Một tuần nữa, nếu cô còn ở đây, tôi sẽ cho người đến phá cái nhà này. Chừng đó, hối hận cũng không còn kịp nữa đó. Liệu đi, ngoan cố, chỉ thiệt cho cô thôi. Tiếng chân Thiên Lang xa từ lâu lắm, mà tiếng khóc của Dung Nhi vẫn chưa dứt. Nàng chạy vào phòng úp mặt trên gối nức nở. Thiên Ân nép mình trong cánh cửa nghe từ đầu câu chuyện. Chàng mới thấy lời nặng nề của mình cho nàng quá đáng. Lúc đưa anh Đào về nhà, chàng trở về thấy chị mình đi theo hướng nhà Dung Nhi. Thiên Ân âm thầm theo sau. Chàng vào ngõ sau gặp ông ba với ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn cho chàng lánh mặt vào phòng để nghe trọn vẹn câu chuyện về nàng. Thiên Ân trách mình hồ đồ, lại dùng lời nặng nề sỉ nhục khi quyết lòng chia tay với nàng. Giờ nhìn Dung Nhi ôm gối khóc nức nở, đôi vai khẽ rung vì tức tưởi. Thiên Ân nghe tim đau nhói. Chàng bước đến bên nàng khẽ gọi. Dung Nhi. Nàng quay lại, bắt gặp khuôn mặt của Thiên Ân hướng về mình bằng ánh mắt thiết tha ấy. Nàng bật cười, tiếng cười trong suốt như pha lê. Thì ra là anh, hết Thiên Lang thì đến anh sao? Nói gì nữa đây, con đàn bà lăng loàn trắc nết hay kẻ bán thân đây? Nói đi, có lời nào chưa từng nói đâu mà ngượng ngập chứ? Ngôn ngữ chị em của anh đâu có gì khác nhau phải không? Im lặng là người ta nói với nhau rất nhiều đúng không? Nàng vẫn cười, lệ vẫn đổ, và tiếng nức nở kia vẫn vang khẽ bên tai chàng. Thiên Ân nằm xuống bên nàng khẽ bảo. Dung Nhi, anh đã hiểu tất cả về em. Xin lỗi em. Nàng gỡ tay đẩy mạnh chàng ra, cho khoảng cách gian xa để Thiên Ân và nàng ở hai vị trí khác nhau. Dung Nhi trừng mắt bảo. Đi ra, tôi dù nghèo chứ không bán sắc, cũng không phải thân phận trái banh để cho các anh giải trí đâu. Về mà cưới cô gái do cha mẹ anh chị chọn đi. Dung Nhi yêu một lần hai người đàn ông. Tốt lành gì mà đến đây chứ? Về mau đi. Thiên Ân cắn môi nhìn nàng bật khóc sau câu nói ấy. Chàng lăn vào và ôm nàng trong tay. Giọng chàng trùng thắp bên tai nàng. Dung Nhi, em đừng khóc nữa. Anh hồ đồ nên giận em, ghen với Huy. Giờ hiểu ra anh thương em lắm. Đừng giận anh nữa, Dung Nhi. Hãy tha thứ cho anh đi em. Anh đừng nói gì nữa. Giờ trong em không còn tình yêu cho anh đâu. Em chỉ yêu Huy, trước sau gì cũng thế. Em không xứng với anh. Thiên Ân, anh về đi. Làm sao anh về khi mắt em đong đầy lệ chứ? Dung Nhi, tội nghiệp anh biết bao. Từ đây anh sẽ lo cho em và con. Anh không để nó bơ vơ nữa. Con ư? Dung Nhi cười buồn, giọng nàng chán nản. Đúng, anh Thư là con của anh. Dung Nhi, anh tin em. Chúng ta hãy xóa đi nỗi giận hờn vô lối, để lo tương lai cho con mình. Dung Nhi, hãy nghe anh. Nàng đẩy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay ấy. Giọng cứng rắn chua chát bảo. Dù anh có hiểu rằng em vẫn giữ tình cảm của chúng ta ngày xưa đi nữa, em cũng không chấp nhận tiếp nối sự chung đôi đâu. Trong em chỉ có chữ hận dành cho anh thôi. Còn tình yêu đã chết rồi. Anh về đi. Anh Đào đẹp, cô ta thích hợp với anh, với gia đình bên đó. Còn em, chỉ cần số tiền nhỏ là ngủ được rồi, không cần sự trân trọng nào cho em đâu. Thiên Ân nằm, mắt nhìn lên trần nhà lặng lẽ nhận sự sát phạt của nàng. Lời Dung Nhi, từng câu, từng lời chua xót làm nhói trái tim Ân. Nhưng lời gì biện hộ cho mình đây? Bởi thực tại người gây đau đớn nhất cho nàng chính là người chồng từng thương yêu tin tưởng nàng. Thế mà chàng lại nghe lời mẹ sỉ nhục nàng không tiếc lời gì. Anh đáng bị nguyền rủa khi đẩy em vào ngõ hẹp. Em cứ mắng chửi anh đi, cho thỏa mãn sự tức giận trong lòng mình. Dung Nhi, anh thật tồi tệ đối với em. Dung Nhi đưa tay lau vội khuôn mặt mình khi nghe tiếng con khóc. Nàng ngồi nhìn bé Thư ngây ngô trong chiếc võng đông đưa ấy. Thiên Ân choàng tay qua vai nàng hỏi. Con mình mấy tháng rồi em? Nó đâu phải con anh. Thì tất cả thuộc về nó, không liên quan đến anh. Biết để làm gì? Thiên Ân cười cầu hòa. Anh biết lỗi rồi. Sao em cay đắng với anh hoài vậy? Từ đây anh sẽ sửa đổi, không làm em buồn nữa. Dung Nhi, đời đâu ai không lỗi lầm chứ. Ý anh bảo, ngày xưa em bị lầm lạc vì trao thân cho Khắc Huy vội vã. Điều tệ hại này được anh tha thứ. Thế mà anh sỉ nhục em một đôi lời, em lại cố chấp phải không? Như vậy em là kẻ ích kỷ nhỏ mọn à? Thiên Ân dịu dàng xóa đi nét căm hận trong lòng nàng. Chàng bảo. Đứng ở cương vị của anh, em cũng như vậy thôi. Nhưng anh thật lòng yêu, nên anh ghen tức, tưởng chừng như giết em được. Bởi vì anh đã hết lòng yêu em và lo cho em bằng tất cả cố gắng có trong anh. Xa nhau một ngày cũng đã nhớ mong. Huống gì mình bao ngày đêm xa vắng, giờ gặp nhau trong ngỡ ngàng. Hỏi lòng nào anh chịu nổi cú sốc lớn ấy chứ? Còn em thì sao? Từ ngày biết nhau, anh thấy em có một ngày nào vui chưa? Từ tình yêu đến cuộc sống, chưa được sự an ủi sung sướng nào. Với em, chỉ có đắng cay, chua xót mà thôi. Vậy em sinh ra đời để chịu đựng những đau khổ thôi sao? Nàng khóc thương cho số phận bọt bèo của mình. Thiên Ân ôm nàng vào lòng vỗ về. Dung Nhi, từ đây anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Không ai có quyền ép chế em xa anh. Và lòng Thiên Ân chỉ yêu mỗi một Dung Nhi mà thôi. Nức nở nàng bảo, giọng trùng hẳn. Tại sao yêu em bao năm qua, anh không hiểu em chứ? Sỉ nhục em trước mặt anh Đào là điều tốt sao? Dù em có ngoại tình, anh cũng phải tìm hiểu rồi ghép tội em chứ. Có đâu bất cần lời em thanh minh, cứ mắng, mỉa mai đủ kiểu. bao nhiêu chuyện đau lòng qua trong đời, em còn sức chịu đựng sao? Vỗ nhẹ nàng, chàng ngọt ngào bảo, có cay đắng, mình mới hiểu sự ngọt ngào của yêu thương như thế nào chứ. Dòng bão qua rồi, anh đưa em về bến. Đừng nhớ cơn sóng dập dồn đó nữa. Dung Nhi, anh luôn nhớ em. Anh không làm sao quên em được. Càng nhớ anh càng sợ mất em. Nên trước việc ấy, anh như điên vậy. Có yêu, anh mới ghen tức, giận hờn. Nếu không, anh đâu có khổ chứ. Liếc chàng, nàng bảo, chở anh Đào với nụ cười trên môi mà khổ sao? Lúc ấy anh hạnh phúc lắm mà. Chàng đưa tay nhéo má nàng cười bảo, trong kính chiếu hậu, thấy em tựa góc me khóc, anh làm sao hạnh phúc nổi. Lúc đó, anh muốn ngừng xe lại, chạy đến ôm em vào lòng. Nhưng sợ người đẹp buồn nên thôi, phải không? Ai cũng tàn nhẫn đối với em hết. Vào đời chưa thấy ai trân trọng mình. Có lẽ em bất tài vô dụng, nên nhận đủ chuyện bất hạnh cho mình. Càng nghĩ càng buồn, em không muốn kéo dài kiếp sống vô vị này nữa. Thiên Ân hôn nàng trầm giọng bảo, đừng bao giờ nghĩ vậy. Bất cứ giá nào, anh cũng lo cho em. Người anh thương yêu và quý nhất là em. Thà anh chịu đau khổ tủi nhục, chứ không bao giờ để em chịu thiếu thốn đủ mọi mặt. Dung Nhi, anh yêu em biết bao. Nàng đẩy hai cánh mũi chàng khi nụ hôn sắp được hình thành. Giọng hờn dỗi nàng bảo, yêu, yêu mà đầy đọ xí nhục người ta. Yêu như anh, có ngày em chết, bỏ anh thu lại đó. Đừng có nói bậy. Lỡ em chết, anh cưới anh Đào, em không ghen sao hả? Chàng hôn nàng, dù ánh mắt kia chưa phôi phai cơn giận dỗi trong lòng. Thiên Ân cười sung sướng bảo, biết bao ngày xa cách mới được hôn em. Không biết phải hôn bao nhiêu mới vơi nỗi thương nhớ trong anh đây nữa. Hôn anh Đào không thỏ lòng sao? Yêu thì nụ hôn mới ngọt ngào và có ý nghĩa, còn miễn cưỡng đâu có thú vị gì chứ. Như chọc tức chàng cho hả lòng, nàng bảo, em hôn khắc quy thích hơn anh đó. Ngoài ra hả, còn nhiều gã cho em hương vị khác nữa. Khó mà so sánh lắm anh à. Thiên Ân, anh có giống như em không? Chàng nheo mắt cười vui vẻ bảo, đủ rồi cô vợ à. Yêu anh, em có bao giờ giao thiệp với ai chứ? Tưởng chọc tức được anh sao? Nếu mà ý nghĩ đó, sao anh lại sỉ nhục em? Thiên Ân thành thật kể, hôm qua, Thẩm và Tú có đến nhà gặp anh, kể lại chuyện em kêu Huy và tụi nó lo cho anh ra mau. Anh không tin, nên chở anh Đào đi chơi. May gặp em lần nữa. Không ngờ chị Lan cố tình ly gián chúng ta. Anh lại khờ khạo tin chuyện không đẹp về em, làm hai đứa cùng đau khổ. Em đừng giận anh nghe. Em đâu có quyền giận anh. Em chỉ có khả năng chấp nhận mà thôi. Vậy mà chưa vừa ý người ta nữa. Ở đó mà đầy nghiến giận hờn ai, chắc nhà này bay luôn ạ. Thiên Ân cười với nụ hôn cầu hòa. Em mà không giận, đập vào ngực anh đào thấy mồ chứ vừa à. Người ta biết lỗi rồi, cứ đẩy hoài. Bộ anh không biết buồn sao? Em thù nhất là sự nghi ngờ có trong hai đứa. Thà chia tay, em chấp nhận thiệt thòi về mình, chứ không muốn gắn bó có khoảng cách trong lòng nhau. Tại sao yêu nhau mà không hiểu tính tình của nhau? Như vậy có phải là khinh bỉ nhau không? Làm gì có, ai ghen mà không mù quáng chứ? Dung Nhi liếc chàng hỏi, đời em, anh định mù quáng mấy lần mới đủ? Chàng nắm bàn tay nàng đưa lên môi hôn. Một lần cũng đủ nhớ rồi, ai dám tái phạm chứ? Nhìn em khóc, anh chết cả lòng. Cứ để em buồn khổ mãi, ai đành lòng? Bộ anh vui sao? Dung Nhi rút tay lại giận dỗi bảo. Nói nghe hay lắm. Từ đây anh đừng hôn em nữa. Sao kỳ vậy? Thương nhau mà không cho hôn. Thà chết sướng hơn à? Lúc trưa có mặt em, anh đưa mũi hôn bàn tay anh Đào. Em không muốn hưởng hương thừa ấy đâu. Thiên Ân dụi hai cánh mũi của mình vào mắt môi nàng với tiếng cười hạnh phúc khi nàng nghiêng mặt lẩn tránh. Dù không bao giờ từ chối được, bởi Thiên Ân đã khép kín vòng tay ấm áp ấy từ bao giờ. Dung Nhi chỉ còn cách bá cổ chàng, nhận thương yêu từ đấy mà thôi.